Anh trai nuôi đến bao giờ anh mới yêu em? Chương 103, 103, bảo vệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu không khí đang rất vui vẻ, cả căn phòng tràn ngập tiếng cười và nói chuyện của tất cả mọi người, thì đột nhiên tiếng hét thất thanh của một cô gái từ trên lầu một phát ra khiến cho mọi người một phen giật mình. Tiếng hét càng một rõ hơn, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, đột nhiên có một cô gái chạy từ lầu một ra và đứng bất động lại. Điều quan trọng là người của cô ấy lại chỉ quấn một chiếc khăn trắng, ngoài ra một chàng trai thì chỉ mang chiếc quần dài, còn phần trên thì trần truồng. Cả anh ta cũng bất ngờ và đứng bất động, mọi khách mời có một phen bất ngờ nữa. Mọi người càng một bàn tán và cười chế giễu hai người họ. Điều quan trọng của sự việc này là ông Trần Thiên Văn đã chứng kiến tất cả. Ông nổi giận đùng đùng mà bước lên cầu thang đấm một đấm vào mặt anh ta. Còn cô con gái của mình ông không thương tiếc gì mà giáng xuống một cái bạt tay dành cho cô con gái mình và kèm theo đó là những tiếng la dầy của ông dành cho con gái mình. Chuyện này ông không thể bỏ qua được. Con gái rượu của mình chỉ vì một phút lầm lỡ và khiến cho ông Trần Thị, Trần Gia đều là những tin cực hot trên mặt báo. Đôi cầu uyên ương này chính là Trần Tiểu Hồng nhân Đỗ Thanh Duy. Đỗ Thanh Duy là đại thiếu gia của nhà họ Đỗ. Anh ta là kẻ ăn chơi lêu lỏng. Là một kẻ háo sắc, đào hoa, anh ta thay bạn gái như cơm bữa. Hôm nay vì một phút say rượu mà hắn phải chịu sự nhục nhã này, hắn quyết sẽ không bỏ qua chuyện này. Trần gia sẽ phải hối hận vì dám sỉ nhục hắn trước biết bao nhiêu người ở đây. Đỗ gia cũng coi như là có tiếng tăm trong giới thượng lưu. Đỗ gia chỉ đứng thứ 7 trong top thế giới về độ giàu sang của mình. Còn Trần gia chỉ đứng sau Đỗ gia một bậc là đứng thứ 8. Thù này hắn nhất quyết tính với Trần gia. Hắn sẽ không bỏ qua việc này. Trần Tiểu Hồng khi bị cha mình tát thì cô vô cùng phẫn nộ nhưng không thể làm được gì. Cô càng giải thích thì Trần Thiên Văn càng la cô ta thêm nên cô ta im lặng và không giải thích nữa, mặc cho cha mình la hét chửi mắng đủ loại. Rồi đột nhiên cô ta vô tình nhìn trúng cô. Cô biết cô ta đang nhìn mình, cô liền ngước lên và nhếch mép cười như khinh bỉ cô ta, rồi cô uống hết rượu trong một hơi rồi cô xoay người đi chỗ khác. Còn cô ta thì đứng đó mà tức tới nỗi máu dồn lên não, nhưng cô ta không thể làm được gì. Kế hoạch của cô ta hoàn toàn thất bại mà lại còn xui xẻo dính với công tử bộ như hắn nữa, khiến cô ta ấm ức không thôi. Còn về phía cô thì sau khi giải quyết xong Trần Tiểu Hồng thì cô liền đi tới phòng nghỉ đặc biệt. Căn phòng cũng chính là căn phòng mà Trương Minh Hoàng đang nghỉ. Cô đi tới và gõ cửa vài lần thì ở phía trong phòng bất ngờ phát ra một chất giọng đàn ông trong vô cùng trầm. Sau khi người đàn ông đó đồng ý thì cô mới dám vào, người đó không ai khác ngoài Trương Minh Hoàng cả. Sau khi cô bước vào và đóng cửa lại, cô liền tìm kiếm tung tích của anh hai của mình là Trương Minh Vĩ. Cô thắc mắc liền hỏi anh. Anh cả, anh hai đâu rồi anh? Không phải anh hai ở lại đây chăm sóc anh sao? Giờ anh hai đi đâu mất rồi? Thấy cô hỏi, anh liền trả lời, à Minh Vĩ đi về bang rồi. Tại vì bang đang xảy ra chuyện vì lộ hàng của mình đã bị người khác cướp mất, nên là em ấy đã về giải quyết rồi. Giờ còn mỗi anh ở đây thôi. Rồi, Minh Phong đi đâu rồi sao? Sao có một mình em đi tới đây vậy? Anh ba, đã đi giải quyết chuyện anh bị Trần Tiểu Hồng cô ta bỏ thuốc vào rượu rồi à? À mà sức khỏe của anh sao rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuốc đó có tái phát lại nữa không? Không, anh đỡ rồi. May sao lúc đó Minh Vĩ đã phát hiện kịp thời mà đưa anh vào ngâm nước lạnh, nó sẽ giảm lượng được thuốc. Nên bây giờ anh không sao rồi. Dạ, vậy em xin phép anh cả. Em ra ngoài nha, có gì kêu em nhé. Ba đang ở dưới đợi anh đó. Anh thay đồ rồi xuống gặp ba nha. Từ lúc anh bị bỏ thuốc, thì ba đã lo lắng cho anh nhiều lắm. Anh thay đồ rồi xuống gặp ba nha. Em xuống trước đây, thấy cô đã đi ra ngoài. Anh liền chửi mình ngu ngốc sao mà không giữ em ấy một chút nữa. Nếu như mình giữ em ấy lại thì sẽ được ở bên em ấy lâu hơn một chút. Anh nghĩ lại thì nhớ câu cuối của cô là Trương Minh Vũ ông ấy từ lúc anh không khỏe tới giờ, ông ấy đang rất là cần anh ở bên cạnh, xong anh liền vào nhà tắm mà những dòng nước ấy sẽ chảy xuống những giọt nước có thể rửa sạch những vết bẩn trên người anh. Anh không thể để ông ấy đợi mình được. Anh liền lập tức thay đồ rồi xuống dưới sảnh mà chung vui với mọi người. Còn cô và Trần Minh Phong thì đang điều tra việc Trương Minh Hoàng anh bị Trần Tiểu Hồng hãm hại. Cách Trương,